Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448, đánh giết. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy diệp sát âm thanh rơi xuống. Thi Hoa cũng là đột nhiên bật hết hỏa lực, nương theo lấy mặt đất không ngừng nứt ra. Vô số thi hoa dây leo liền từ đất đáy bừng lên, hướng lấy hai tên sứ đồ đi lại mạnh vọt qua. Sứ đồ đi lại hoàn toàn chính xác không yếu ớt, đối mặt với thi hoa dây leo lại là không chút hoang mang, nhanh chóng đón trên những cái kia dây leo công kích, đem dây leo cho đánh gãy. Hai người cũng không biết rõ diệp sát là một thân một mình, bởi vì súng ngắm âm thanh, cho rằng trong rừng còn có người che giấu, cho nên quyết tâm dự định tiến hành đột vây. Các ngươi coi là dễ dàng như vậy có thể chạy mất sao? Diệp sát cười lạnh một tiếng nói, để cho các ngươi nhìn chút lợi hại đồ vật. Diệp sát một bên nói lấy, một bên từ trong ba lô cầm ra chất lỏng quái vật bình, mở ra sau khi hướng mặt đất khẽ đảo, tiếp lấy một đoàn đặc dính đống bùn nhão liền rơi xuống rồi xuống tới. Một tên sứ đồ đi lại hơi châm biếm nói, cái này trong miệng ngươi lợi hại đồ vật. Diệp sát mỉm cười nói, sau đó lấy ra ấm nước, đem nước xối tại chất lỏng quái vật thân trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, chất lỏng quái vật thân thể điên cuồng bành trướng, như là sông rồi khí khí cầu, điên cuồng bành trướng. 1 mét, 3 mét, 5 mét, 10 mét, trong chớp mắt công phu, chất lỏng quái vật biến có đủ 10 mét cao, ngang cũng đạt tới 7-8 mét bộ dáng, vẫn như cũ là ngây ngất đê mê bộ dáng. Tại bùn nhão ngay phía trước, lại có lấy 3 đạo nứt ra trăng lưỡi liềm, cái này là chất lỏng quái vật con mắt cùng miệng mồm rồi. Diệp sát cười lạnh một tiếng nói, xử lý bọn hắn. Chất lòng quái vật lập tức ngọ nguậy, to lớn thân thể nương theo lấy vặn vẹo, không ngừng hướng về phía trước bò đi. Chất lòng quái vật tốc độ rất nhanh, cùng kia to lớn thân thể hoàn toàn không tương xứng, bởi vì chất lòng quái vật di động phương thức là cùng loại dòng nước phun trào phương thức. Sự thực trên, chất lòng quái vật căn bản không có thực thể, chính là một đại đoàn đặc dính chất lòng, hoặc là nói là bùn nhão. Một tên sứ đồ đi lại thả người nhảy lên, hướng về phía trước oanh ra một quyền, tựa hồ vận dụng rồi cùng sóng xung kích tương tự năng lực. Phịch một tiếng, chất lòng quái vật thân thể liền bị đối phương oanh ra một đạo hang lớn. Vô số nắm đấm lớn nhỏ chất lòng hướng về bốn phía tản mát mở đi ra. Nhưng là vô dụng, chất lòng quái vật ngọ nguậy thân thể kia bị oanh ra đến hang lớn, rất nhanh liền khôi phục lại. Diệp sát cười lạnh một tiếng, 130 mai vàng khô lâu tệ giá cả cũng không phải tùy tiện đánh dấu. Đơn thuần lực phòng ngự cùng năng lực khôi phục, chất lòng quái vật tại tòa ăn mua bán dị chủng sinh vật bên trong, đủ để xếp vào trước 3 liệt kê. Loại này công kích nghĩ cho chất lòng quái vật tạo thành tổn thương còn kém xa lắm. Lúc này đồng thời, những cái kia rơi xuống đất chất lỏng bỗng nhiên kéo dài, biến thành rồi một cây xanh đâm, mãnh liệt giả sử đồ hành đi đâm tới. Phốp, phốp, tên kia sứ đồ đi lại phản ứng cực nhanh. Cho dù như thế, chân trên vẫn là bị xanh đâm cho vạch ra 2 đạo vết thương. Máu tươi chảy ròng, một tên khác sứ đồ đi lại xông lên. Hai tay lúc mở lúc đóng, trong tay thêm ra một đôi 2 súng, hướng lấy chất lỏng quái vật nổ súng, nhưng là vẫn như cũ vô dụng. Phanh, phanh, tiếng súng không ngừng vang lên, mà kia đối 2 súng hiển nhiên cũng không phải hàng thông thường. Viên đạn đánh trúng chất lỏng quái vật sau, vậy mà lại trực tiếp dẫn phát bạo tạc, đem chất lỏng quái vật thân thể cho không ngừng nổ tung. Chỉ bất quá, dạng này công kích đồng dạng không bị chất lỏng quái vật để vào mắt. Bắn nổ thân thể rất nhanh lại bắt đầu dính hợp cùng một chỗ, Cũng đúng vào lúc này, một cây thi hoa dây leo bỗng nhiên từ phía sau vọt tới, trực tiếp quấn lấy tên kia sứ đồ đi lại thân thể. Sau đó hung hăng nện hướng mặt đất, bắt giặc trước bắt vua. Một tên khác sứ đồ đi lại lớn tiếng hô hào, thi hoa liền đã phi thường khó đối phó rồi. Bởi vì thi hoa công kích lúc bản thể là giấu ở dưới mặt đất, này mang ý nghĩa bọn hắn muốn giết chết thi hoa, nhất định phải công kích thi hoa xem như nhược điểm chủ hoa. Nhưng nghĩ công kích chủ hoa, đầu tiên được đem thi hoa từ đất đáy lấy ra. Về phần chất lỏng quái vật, hoàn toàn là các ngươi yêu làm sao công kích liền làm sao công kích. Hắn hoàn toàn không quan tâm. Rất hiển nhiên, vô luận có hay không thể đánh thắng thi hoa cùng chất lỏng quái vật, chỉ ít trong thời gian ngắn xử lý thi hoa cùng chất lỏng quái vật cơ hồ là chuyện không thể nào. Như vậy, thừa xuống biện pháp chính là trực tiếp xử lý Diệp Sát rồi. Đã nhưng Diệp Sát là người thao túng, làm như vậy rơi Diệp Sát liền có thể tan rã thi hoa cùng chất lỏng quái vật. Này tựa hồ là cái rất dễ hiểu đạo lý. A, một tên sứ đồ đi lại lên tiếng gào thét, tựa hồ là sóng âm công kích, nhưng lại như có thực chất đồng dạng. Nương theo lấy tên kia sứ đồ đi lại gào thét, chung quanh thi hoa dây leo lại bị ngạnh sinh sinh cho chặn lại xuống tới. Thừa xuống tên kia sứ đồ đi lại nhảy lên mà ra, trực tiếp chạy lấy Diệp Sát mà đến, trong tay hai súng hướng về Diệp Sát bắn một lượt, cứng rắn khải giáp. Diệp Sát khẽ quát một tiếng, thân trên liền nhanh chóng hiện ra vảy rồng vậy đường vân. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, viên đạn bắn trúng Diệp Sát thân thể, liên tiếp không ngừng nổ tung, mỗi một quả viên đạn đều có thể nổ ra đầu lớn nhỏ đồng lửa. Trong giây lát đem Diệp Sát nuốt mất, tên kia sứ đồ đi lại cười lạnh một tiếng, nhưng chỉ trong nháy mắt, một đầu cánh tay bỗng nhiên từ ngọn lửa bên trong ló ra. Rắn cắn, ngọn lửa bị phá ra. Một đầu vảy tím đại mãng bóng mờ liền xuất hiện tại tên kia sứ đồ đi lại trước mặt, khiến cho đồ hành đi dọa cho nhảy một cái. Tiếp lấy Diệp Sát liền một nắm chắc đối phương cái cổ. Nhìn tới, Diệp Sát cười lạnh nói, cũng không phải mỗi một cái sứ đồ đi lại đều rất mạnh a. Này hai tên sứ đồ đi lại thực lực, đổi thành tử vong đoàn tàu trên tiêu chuẩn, ước chừng tại tinh toàn 1 sao đến tinh toàn 3 sao ở giữa. Đương nhiên, cũng không thể tính yếu đi. Tử vong thùng xe người cũng chưa chắc người người có thể đạt tới tiêu chuẩn này. Nhưng cùng Diệp Sát trước đó đụng phải sứ đồ đi lại so ra, hoàn toàn chính xác là yếu đi không ít. Thuộc về ở vào hạ du thực lực. Đối phó các ngươi, Diệp Sát nói, loại trình độ này có lẽ như vậy đủ rồi. Băng kính, Diệp Sát một bên nói lấy, một bên một quyền đánh vào đối phương bụng dưới trên. Lực lượng tựa hồ không có sứ đồ đi lại tưởng tượng bên trong lớn như vậy. Nhưng là, tiếp theo trong nháy mắt, phốp, tên kia sứ đồ đi lại há mồm liền phun ra một ngụm lớn máu tươi. Băng kính công kích cũng không phải là mặt ngoài thân thể, mà là trong cơ thể, trực tiếp phá hư nội tạng. Nhìn đối phương sắc mặt đột nhiên tái nhợt, lập tức 5 ngón tay một khúc, liền dự định bóp gãy đối phương cổ họng. Lại tại này nháy mắt, đao mang lóe lên, tên kia sứ đồ đi lại bị thương về sau, ngược lại là kích thích rồi hung tính, trực tiếp vén lên áo choàng, rút ra một thanh chỉ có 2 ngón tay dài đoàn đao, mãnh liệt hướng về phía trước quét qua, xẹt qua vảy văn, vậy mà khuấy động ra một đạo đốm lửa nhỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, tên kia sứ đồ đi lại nhấc chân hướng lấy Diệp Sát bộ ngực đạp một cái, cưỡng ép từ Diệp Sát trong lòng bàn tay tránh thoát ra đến, trực tiếp ngã ở đất trên. Diệp Sát nhìn xem bộ ngực, lập tức lạnh giọng nói, muốn chết. Diệp Sát hướng về phía trước khẽ vươn tay, một cây gai máu đột nhiên từ Diệp Sát trong lòng bàn tay bắn ra đến, đâm trúng đối phương bắp đùi. A, tên kia sứ đồ đi lại kêu thảm lấy, vung vẩy đoàn đao đem gai máu chặt đứt, sau đó tại mặt đất trên lăn lộn lấy, ý đồ cùng Diệp Sát kéo dài khoảng cách. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?